nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, yêu quái lần thứ hai. Tháng 5 cái thứ nhất thứ bảy. Vạn dặm không mây trời xanh, không khí trong lành trong suốt. Minamoto Shimoto kết thúc tu luyện. Tại sinh cơ bừng bừng vườn rau dạo qua một vòng. Leo tường nhảy vào sát vách nữ hài ra sân nhỏ. Từ tường vây xuống tới. Lòng bàn chân là phẳng phất sàng trọn qua cắt mịn. Nơi xa ngay tại đút cá chép Hiyagi. Hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua hắn. Buổi sáng tốt. Minamoto Shimoto lên tiếng chào hỏi. Izayoi ở đây sao? Hiyagi thu hồi kinh ngạc. Ôn nhu trả lời. Minamoto các hạ. Chủ nhân trong phòng nghỉ ngơi đâu? Cảm ơn. Minamoto Shimoto hướng ba tòa nhà giữa phòng cái kia. Tòa nhà đi tới. Nửa đường. Hắn nhớ tới gì đó dừng bước lại. Quay đầu nói với nàng. Hiyagi tiểu thư. Người chủ nhân cho phép ta leo tường. Ta biết. Hiyagi nín cười nói. Thật. Ta không lừa ngươi. Đúng à. Ta biết nha. Vậy ngươi tại sao một mực tại cười? Hiyagi nâng lên áo nhà đường tay áo. Che khuất nửa gương mặt. Hai mắt toát ra đến tất cả đều là ý cười. Ngươi chờ. Ta đi cáo trạng ngươi. Để Izayoi phạt ngươi cho ta vườn rau bón phân. Minamoto Shimoto tức giận bất bình đi vào phòng. Tại cửa trước sàn nhà biên giới chỗ then bên trên. Chỉnh tề thả ba đôi dép lê. Minamoto Shimoto đổi giày. Đi vào phòng khách rộng rãi. Nói là phòng khách, càng giống là đại danh tiếp kiến thần tử cỡ lớn cùng phòng. Bình phong quanh có khúc khuỷu. Phía trên vẽ lấy bạch hạc tùng xanh. Trên vách tường treo tranh mỹ nữ. Một cái xuyên rộng rãi màu đỏ yukata mỹ nhân. Nhắm hai mắt, tay trái nửa nắm thành quyền treo chống đầu. Tay phải khoác lên trên lưng. Mặt hướng hắn nằm tại vàng gỗ lê trên giường. Mái tóc đen dài như là thác nước rủ xuống. Tinh tế trắng muốt cái cổ, như hành tây ngón tay, đường cong duyên dáng bắp chân. Một màn này có thể để cho bất luận kẻ nào lâm vào si mê. Minamoto Shimoto cũng không ngoại lệ. Mỹ nhân mở mắt ra, còn buồn ngủ xem Minamoto Shimoto liếc mắt. Chuyện gì à, Shimoto thiếu gia? Himemiya Izayoi lười biếng thanh âm, giống như tháng 8 chín mùi quả đào, nghe nở nang mà uyển chuyển. Nghĩ tỉ tỉ, Minamoto Shimoto cười nói, vừa đến đã nói dối, để ta làm sao tin ngươi. Himemiya Izayoi một lần nữa nhắm mắt lại, thanh âm dần thấp, giống như lại muốn ngủ. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng trên lưng trơn tru sợi tóc, kìm lòng không được vươn tay. Himemiya Izayoi bỗng dưng mở mắt ra, trông thấy hắn đem tóc của mình quấn ở trên ngón tay. Cái kia nghiêm túc chuyên chú bộ dáng. Không biết tại sao. Vậy mà hòa tan thành một cỗ dòng nước ấm. Thuận sợi tóc truyền lại đến trong nội tâm nàng. Để nàng tim đập nhanh hơn. Đồng thời cảm thụ không hiểu ấm áp. Chơi vui sao? Nàng hỏi. Chơi vui. Minamoto Shimoto ngẩng đầu. Trông thấy Himemiya Izayoi diễm quang tứ xạ dáng tươi cười. Trong hai tròng mắt càng phảng phất có loại đoạt hồn nhiếp phách ma lực. Để nhân ý động thần dung. Hai người đối mặt một hồi. Minamoto Shimoto trên ngón tay sợi tóc. Đột nhiên động. Giống dây thừng quấn lấy hắn. Đem hắn kéo tới nằm Himemiya Izayoi trước người. Chơi vui sao? Himemiya Izayoi cười lần nữa hỏi. Đây là gì đó chú? Minamoto Shimoto tò mò dò xét buộc tóc của mình. Trên mặt đột nhiên một trận ngứa. Ngẩng đầu nhìn lên. Himemiya Izayoi trắng noãn tay phải, rắn trườn khẽ vuốt hắn gương mặt, hai người mặt gần trong gang tấc. Himemiya Izayoi nhìn chăm chú hai con mắt của hắn mê ly, giống như là muốn chảy nước. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chậm rãi xích lại gần, giống như là muốn hôn lên tới, có chút mở ra bờ môi lẫn nhau tới gần. Minamoto Shimoto cảm giác được, từ trong miệng nàng thở ra ấm áp khí tức. Thổi vào chính mình trong miệng, có hoa anh đào khí tức, hắn nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng, trong lòng nhảy lên cái một đám lửa. Himemiya Izayoi mê ly sóng mắt, hướng xuống cong lên, Phốc phốc cười ra tiếng. Ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta. Giọng nói của nàng nhàn nhã, mang theo ý cười. Izayoi tỉ tỉ da thịt như tuyết, áo đỏ bồng bềnh, dáng người uyển chuyển. Sao có thể trách ta đây? Ta không phải là người như vậy. Himemiya Izayoi một tay chống đỡ đầu, một tay bốc lên Minamoto Shimoto cái cằm. Ta nhìn ngươi nha, tầm mắt lấp lóe, mày gian mặt chuột, sắc đảm bao thiên, mười phần người xấu. Màu đỏ yukata y, hình cổ áo có chút rộng mở, lộ ra một chút xíu tiết trắng sung túc ngực khâu. Màu trắng màu đỏ hình thành cực kỳ mị hoặc so sánh. Minamoto Shimoto trong lòng thình thịch một trận cuồng loạn. Himemiya Izayoi chú ý tới hắn ánh mắt, giọng dịu dàng nói một câu: tiểu sắc lang. Tóc đen đem hắn hất ra. Nói đi, tìm bản vu nữ chuyện gì? Nàng dùng tay khép lại cổ áo. Minamoto Shimoto còn chưa mở miệng, treo ở vách tường tranh mỹ nữ, trong tranh người đột nhiên sống tới, đi ra hai vị cổ trang mỹ nhân, dáng người cao to, xuyên áo nhà đường, eo thon uyển chuyển, có yêu nhã mỹ cảm, giống như là từ trong tranh đi ra, đích thật là từ trong tranh đi ra. Hai người hướng nằm Himemiya Izayoi thi lễ một cái, bắt đầu nấu nước pha trà. Các nàng quỳ lúc, bờ mông sung mãn, đường cong mười phần mê người. Đêm nay ta để các nàng hai cái cùng ngươi. Himemiya Izayoi cười đối với chăm chú nhìn Minamoto Shimoto nói. Hiếu kỳ mà thôi. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Ta tới là vì nghe tỉ tỉ ngươi kể chuyện xưa. Đúng, vừa vặn nói cho ta một chút tranh này là cái gì sao? Cái này xuyên màu xanh là áo nhà đường gọi Sanran, mặc đồ trắng áo nhà đường chính là Toran. Ban đêm đừng kêu sai nha. Ngoặc kép, ta đối với Kanbayashi tiểu thư toàn tâm toàn ý. Vậy ngươi mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Himemiya Izayoi mắt nhìn Minamoto Shimoto quần, cười hỏi, bất kể là ai, trông thấy tỉ tỉ cầm đến trước ngực đường cong, đều sẽ biến thành chó Pavlov. Pavlov, hắn làm một cái thí nghiệm, mỗi lần cho chó đưa đồ ăn liền đánh chuông. Một lúc sau lúc, chó nghe thấy tiếng chuông liền chảy nước miếng. Vậy ta cũng muốn cái. Lục lạc, vỗ tay, hoặc là một câu, người ưa thích cái nào? Himemiya Izayoi hỏi Minamoto Shimoto bản thân. Ta không phải là chó. Ngươi, gâu, hai tiếng. Bản vu nữ liền thỏa mãn ngươi. Himemiya Izayoi ngón tay nắm được cổ áo. Ta không tin, ngươi khẳng định gạt ta. Ha ha ha, ngươi là lo lắng ta lừa ngươi. Không phải là do dự muốn hay không học chó a? Chết cười ta. Himemiya Izayoi cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng cười một hồi lâu, mới dùng ngón tay lau nước mắt ngẩng đầu. Trông thấy Minamoto Shimoto nở nụ cười nhìn xem chính mình. Tuấn Mỹ gương mặt, mê người đen tuyền hai mắt không hề nháy. Làm người ta hoảng hốt ý loạn. Tốt rồi, nàng khoát khoát tay, khoan thai ngồi dậy, vòng eo tinh tế phải làm cho người muốn dùng tay dùng sức đi ôm. Sanran, Toran bưng khay trà, ngồi quỳ chân tại bên cạnh hai người. Người cũng quá hưởng thụ. Minamoto Shimoto cảm thán. Đi ra bắt tội phạm. Bị ngươi trôi qua giống du lịch. Không. Đi đất phong làm đại danh. Chờ ngươi thành Honshu thần chủ. Ta hướng Kyoto Noriyosu thượng tấu. Làm đại danh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Himemiya Izayoi nhỏ nhấp một miếng trà. Một hồi Honshu thần chủ. Một hồi đại danh. Izayoi tỉ tỉ, ngươi chẳng lẽ là Kyoto Noriyosu con gái tư sinh, là thân sinh nữ nhi? Himemiya Izayoi lộ ra để người khó mà suy đoán thật giả chọc ghẹo dáng. Tươi cười, con gái tư sinh cũng tốt, thân sinh cũng tốt, ta đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Minamoto Shimoto nói, ta chỉ nghĩ nghe tu hành giới truyền thuyết ít ai biết đến. Hoặc là gì đó thần binh truyền thuyết, trên thế giới bí mật lớn nhất ngươi không nghe, nghe những thứ vô dụng này cố sự, không có tiền đồ, ta muốn nghe, ngươi cũng sẽ không nói à. Đương nhiên rồi, nói cho ngươi còn phải. Tiểu hài tử khí nói xong, Himemiya Izayoi lại cười ngâm ngâm trêu chọc nói. Trừ phi, ngươi đáp ứng cùng ta về Kyoto. Tại sao một mực muốn ta cùng ngươi về Kyoto đâu? Minamoto Shimoto tò mò hỏi. Thiên phú của ngươi, trừ cái này, ngươi còn có cái gì có giá trị ta quan tâm? Chẳng lẽ đồ dung mạo ngươi đẹp trai? Đồ ngươi thiếu cái kia đặt mông nợ. Kỳ thật ta rất nguyện ý cùng ngươi về Kyoto. Nhưng ta đáp ứng Kanbayashi tiểu thư. Muốn một mực cùng với nàng. Thẳng đến nàng chiến tử. Ta nhìn ngươi chết 100 lần. Nàng cũng chưa chết. Himemiya Izayoi tức giận nói. Sanran, chủ nhân. Sanran hai tay đỡ. Gõ phía dưới đi. Thay quần áo. Phải. Phiền toái như vậy làm cái gì? Minamoto Shimoto kỳ quái nói. Giữa chúng ta còn tại còn là không phải là áo ngủ. Đi đi, ai cùng ngươi, chúng ta. Tìm ngươi Kanbayashi tiểu thư đi. Himemiya Izayoi cười mắng một câu. Giải thích nói, ngươi không phải là muốn nghe cố sự nha. Ngươi theo giúp ta ra ngoài tìm Yagiyu Sanchiko. Bên cạnh tìm, ta vừa nói. Ý kiến hay. Minamoto Shimoto gật đầu, uống một ngụm trà. Himemiya Izayoi nhìn hắn một cái. Nói với Toran. Toran, đem cái này không muốn mặt ra hỏa ném ra bên ngoài. Không phải liền là thay quần áo nha. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn. Ta là nghĩ uống trà. Thực sự là, Minamoto Shimoto đứng dậy. Chính mình ra ngoài. Trong đình viện, một cái thân mặc áo nhà đường nữ tử đứng tại trong bụi hoa. Trên thân tắm rửa lấy tháng năm ánh sáng chói lọi. Minamoto các hạ, Hiyagi hành lễ. Gọi ta Minamoto là được. Minamoto Shimoto nói. Izayoi đã đáp ứng. Về sau nhớ kỹ cho ta vườn rau tưới nước. Tưới nước lúc nhất định muốn nhu hòa. Hạt giống vừa mới nảy mầm. Có không hiểu nhớ kỹ hỏi ta. Hiyagi cười ôn hòa. Ngươi không tin. Minamoto Shimoto hỏi. Ngậm miệng. Ngữ khí nghiêm khắc. Ngoạc kép. Thật xin lỗi. Hiyagi có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Mới vừa rồi là chủ nhân để ta chuyển cáo Minamoto các hạ. Đáng sợ, thật đáng sợ. Minamoto Shimoto lẩm bẩm, nghĩ đến về sau vạn nhất nếu là bị Himemiya Izayoi dụ hoặc. Hai người cùng một chỗ, thị nữ bên người tất cả đều là mắt của nàng tuyến. Gió thổi qua, hắn lại liên tưởng đến. Về sau chính mình có rồi thức thần. May mắn là vị nữ tính. Đối phương tắm phải làm sao bây giờ? Chờ chút, cái khác có kiểu nữ thần người tu hành. Chẳng lẽ một mực trải qua làm người khinh thường hoang đường sinh hoạt? Không được, tuyệt đối không được. Minamoto Shimoto quyết định, chính mình trở thành người mạnh nhất ngày đó. Chính là bình định lập lại trật tự. Quét sạch bất lương phong tình ngày đó. Vĩ đại như vậy quyết định, chắc hẳn tất cả mọi người biết duy trì hắn. Himemiya Izayoi đổi thường phục, cắt xén tinh xảo kiểu nữ áo sơ mi trắng. Hạ thân là một đầu tu thân quần jean, phác họa ra hai chân thon dài đường cong. Hai người sóng vai đi tại xuống núi tham đạo bên trên. Hô hấp lấy chút xuống mà đến ánh nắng. Trong rừng rậm truyền đến tiếng chim hót. Tìm người có cụ thể phương hướng sao? Minamoto Shimoto hỏi. Không có. Himemiya Izayoi ngữ khí nhàn nhã giống cái này tháng năm. Ảnh chụp đâu? Ta làm sao có thể có trừ chính ta bên ngoài ảnh chụp? Cái gì cũng không biết. Cái kia có tìm. Không sao. Himemiya Izayoi không hề để tâm. Nhìn xem ánh nắng. Nghe cỏ xanh. Ăn đủ loại đồ vật. Dưới trời mưa liền nghe tiếng mưa rơi. Rất có ý tứ. Không có thời gian hạn chế. Không có. Công khoản ăn uống. Đúng a, Himemiya Izayoi quay đầu cười nói với Minamoto Shimoto. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ta mời khách, quý nhất, không có tiền đồ. Chân chính kẻ có tiền không ăn quý nhất. Chỉ ăn chính mình muốn ăn. Ta muốn ăn quý nhất. Minamoto Shimoto nói. Ngươi phải nói. Kẻ có tiền ăn chính mình muốn ăn. Ta cũng không phải kẻ có tiền. Ngươi quá nhận người ưa thích. Ta cũng cảm thấy như vậy. Himemiya Izayoi biểu lộ vui vẻ gật đầu. Minamoto Shimoto thở dài. Đề nghị, Hôm nay dọc theo ta bình thường đi đường tìm xem nhìn. Dù sao tìm vận may. Himemiya Izayoi còn chưa lên tiếng. Phía trước màu đỏ cổng Tori gợn sóng lóe lên. Kanbayashi Miko từ bên ngoài trở về. Một mình ngươi đi đâu rồi? Minamoto Shimoto lập tức hỏi. Kanbayashi Miko nhìn một chút hắn. Lại mắt nhìn bên cạnh hắn Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi tay ôm lấy Minamoto Shimoto cánh tay. Chúng ta muốn đi hẹn hò. Không được, Kanbayashi Miko nói. Minamoto Shimoto nhíu mày. Cảm thấy mình có hy vọng. Himemiya Izayoi nhíu mày. Cảm thấy sự tình không thích hợp. Yêu quái xuất hiện. NHK đưa tin. MT, Hakone thể đang từ từ bành trướng khí tượng sảnh cảnh báo. Ở vào huyện Kanagawa, MT, Hakone, từ ngày 5 lên, liên tiếp phát sinh núi lửa tính địa chấn. Vẻn vẹn ngày 5 cùng ngày liền quan trắc đến 45 lần địa chấn huyện Kanagawa chính phủ quyết định. Xét thấy từ ngày 5 bốc cháy núi hoạt động tấp nập. Núi lửa phun trào dự cảnh cấp bậc bên trên điều đến LV2. Đối với Hakone xung quanh thực hành giao thông quản chế. Phụ cận cư dân chú ý đề phòng núi lửa phun trào mang tới khối lớn phi thạch. 5 ngày. Hôm nay đã ngày 7 tháng 5. Minamoto Shimoto buông xuống báo chí. Yêu quái là khổng lồ thần linh chi khí thực thể hóa. Tụ tập nhiều như vậy thần linh chi khí. Cần thời gian rất dài. Sau đó dần dần phát sinh dị tượng. Tỉ như Konohana Sakuyahime. Thời gian dài tích xúc. Sau đó hoa anh đào nở rộ. Mãi cho đến nở rộ ngày ấy, thần mới có thể xuất hiện. Himemiya Izayoi giải thích. Dạng này, hắn gật đầu. Căn cứ âm dương lều tình báo, Kanbayashi Miko nói. Hakone đầu này yêu quái. Chậm nhất cuối tháng 5. Sớm nhất 15 ngày. Chúng ta hôm nay liền muốn xuất phát. Đi Hakone cùng cái khác người tu hành tập hợp. Lần này cùng lần trước khác biệt. Muốn trực diện yêu quái bản thể. Himemiya Izayoi nhìn xem hai người. Sẽ chết nha. Kanbayashi Miko không nói một lời. Nàng đã sớm quyết định. Thậm chí tìm đến là người bình thường Minamoto Shimoto làm đồng đội. Ý định cùng chết. Ta có đôi khi đang nghĩ. Minamoto Shimoto ngữ khí bình tĩnh. Đối với chúng ta đến nói. Có phải hay không một năm hai năm. Chính là cả một đời. Sợ rồi. Himemiya Izayoi cười hỏi. Sợ. Minamoto Shimoto gật đầu. Sợ cũng muốn lên. Vì Kanbayashi tiểu thư. Vì Mansaku. Còn có thê tử của hắn cùng nữ nhi. Càng thêm chính ta. Trực diện khó khăn. Không nhất định thông hướng thành công. Nhưng nhất định sẽ tích lũy kinh nghiệm. Để người hoặc nhiều hoặc ít có trưởng thành. Làm sao đi? Minamoto Shimoto hỏi. Thảo phạt yêu quái không cần mở xe dã ngoại. Kanbayashi Miko nói. Vì để cho tân thủ mau chóng ngăn cản Hakone. Oda kêu tàu lãng mạn bị chính phủ trưng dụng. Chúng ta thay xong quần áo. Trực tiếp ẩn thân đi Shinjuku ngồi xe. Ba người tạm thời giải tán. Minamoto Shimoto trở lại chính mình trong núi phòng nhỏ. Màu trắng kimono. Màu đen áo Haori. Polaris đeo ở hông. Bởi vì còn không có quen thuộc xuyên kimono. Hắn cuối cùng cái thứ nhất đến cổng Tori. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đã đợi ở nơi đó. Hắn từ trên núi nhìn qua hai người. Tay đè tại trên chuôi kiếm. Chậm rãi đi lên trước. Vạn dặm không mây trời xanh. Thoáng qua một đạo quạ đen bóng đen. Bỗng nhiên vạch phá trời trong. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.